kết hôn nhanh chóng, chương 346, góc truyện audio.com, Hoa Ngọc Thành nhìn cô, không biết nên nói gì. Cao Thanh Thu cầm bàn tay của anh, làm nũng nói cho em biết. Nhanh lên, nói cho em biết nha nha nha. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô làm nũng, không nhịn được cười một tiếng, thật sự không có. Cao Thanh Thu thấy anh đã cười rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí bá đạo, đây là anh nói đấy nhé. Vậy thì không cho phép anh bơ em nữa. Ánh mắt của cô thật ấm áp, làm cho Hoa Ngọc Thành không nhịn được gật đầu một cái ừm. Chúng ta đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Giải quyết xong một vấn đề lớn, trong lòng Cao Thanh Thu nhẹ nhõm không ít. Cô không thích nhìn thấy Hoa Ngọc Thành không vui, dù là chỉ là một chút cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái theo. Sáng hôm sau, cả nhà đã xuất phát đi suối nước nóng. Cao Thanh Thu từng nghe qua tên, khu nghỉ dưỡng này, nhưng chưa từng tới bao giờ. Nơi này thanh sơn lục thủy, rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp để nghỉ dưỡng. Biết là bọn họ vừa tới, quản lý khu nghỉ dưỡng đặc biệt tới tiếp đón bọn họ, ông Hoa, bà Hoa. Thái độ vô cùng khách khí, trước khi bọn họ tới đã làm đặt phòng trước, hiện tại chỉ đưa chứng minh thư qua quét một cái, liền có thể lên phòng. Cao Thanh Thu nhàn rỗi, không có việc gì làm, đi theo sau đẩy xe lăn cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Châu Du đưa cho bọn họ thẻ phòng, cô cùng Hoa Ngọc Thành liền trở về phòng của mình. Căn phòng không coi là quá lớn, nhưng bài trí vô cùng đẹp mắt, vừa vào cửa, Lý Sơn còn đang nói chuyện với Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu đã đi ra sân thượng, ngắm phong cảnh phía ngoài, đẹp chết đi được, hơn nữa hôm nay trời rất trong, nắng chiếu chan hòa. Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên, cách một lớp, thủy tinh nhìn Cao Thanh Thu dáng vẻ đang vô cùng vui vẻ, không nhịn được cười một tiếng. Lý Sơn nhanh chóng ra ngoài, anh ta cứ cảm thấy như có quả bom chuẩn bị nổ banh xác anh ta vậy. Cao Thanh Thu đi vào, nói với Hoa Ngọc Thành, ông xã, nơi này đẹp quá đi mất. Em thích lần sau anh lại đưa em tới đây. Cao Thanh Thu cười xấu hổ cười, thật ra thì đây là lần đầu tiên em được đến những nơi như thế này. Cô lớn bằng tầm này rồi, duy nhất có một lần đi thi học sinh giỏi quốc gia được ở khách sạn 3 sao ra, còn lại chưa bao giờ cô bước chân vào những nơi đốt tiền xa xỉ này. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, Cao Thanh Thu nằm xuống giường, còn lăn đi lăn lại, giường cũng thật thoải mái. Giường nhà mình không thoải mái à? Giường nhà mình cũng thoải mái. Chỉ là bây giờ đang ở bên ngoài chơi, tâm tình đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, nhìn bộ dáng không chút đề phòng nào của cô. Thoải mái như thế nào? Cao Thanh Thu sừng sốt một hồi, mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn anh một cái. Bắt nạt cô đến nghiện rồi đúng không? Anh thật quá đáng ở chỗ nào chứ? Hoa Ngọc Thành không hề tỏ ra xấu hổ một chút nào cả. Em đang nói với anh về cái giường ở nhà. Chẳng lẽ không phải anh cũng chỉ nói về cái giường thôi sao? Cao Thanh Thu ngồi dậy, trừng mắt thêm cái nữa, không thèm để ý đến anh nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn cô có vẻ tức giận, hơi dương khóe miệng lên. Cao Thanh Thu không để ý tới anh, mở vali ra, lấy đồ đạc của mình và của Hoa Ngọc Thành ra. Một lát sau, Hoa Ngọc Thành nghe thấy Cao Thanh Thu nói, ông xã, hình như anh không đem theo đồ bơi. Hoa Ngọc Thành nói, không sao, dù sao cũng không dùng tới. Cao Thanh Thu nghe anh. Nói, mới nhớ tới chân của anh như vậy, muốn đi bơi là chuyện không thể. Cách chương.